Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Thanh Vân Phong ám toán. Truyền tin Ngọc Thạch mới vừa thu được không bao lâu, đã bị hắn cho sử dụng được. Không thể không nói đây coi như là tương đối đúng lúc người cứu mạng Ngọc Thạch. Chỉ là không biết bọn họ bao lâu mới có thể đuổi kịp qua đây. Bực này biến hóa để cho Từ Tiềm Long biến sắc. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nghịch thiên đến loại trình độ này. Công kích xuất hiện lực lượng viễn siêu hắn dự liệu. Trực tiếp đem cái này cách tin vòng bảo hộ cho đánh bại. Đồng thời còn cảm giác được Lâm Hiên bộc phát ra khí thế. Vậy mà lấn át bản thân. Đây là cái gì dạng khái niệm? Song trọng đứng đầu hóa đan kỳ linh hồn. Võ thần chi hồn cùng ma sát quân vương linh hồn dung hợp. Trực tiếp đem hắn tình huống thân thể chống được cực hạn. Uy lực đương nhiên không giống bình thường. Tại thời điểm này hiệu quả xuống. Lực lượng tựa hồ đạt được nửa bước linh đan kỳ tiêu chuẩn. Hắn vì thế cũng trả giá cực cao đại giới. Nguyên lực bị rút ra không hơn phân nửa. Tinh thần lực đi theo giảm thiểu quá bán. Ý vị này kinh khủng như vậy nhất chiêu. Tối đa chính là chỉ có thể dùng 1-2 lần. 2 lần chính là cực hạn. Đồng thời đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn. Đồng dạng là không nhỏ. Mặt ngoài thân thể thì có huyết dịch thấm ra. Chỉ là nhất chiêu liền xanh phá huyết quản. Lâm Hiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Liễu Nguyệt Nhi bị bắt đi. Coi như là mình bị bắt đi. Cũng không thể khiến Liễu Nguyệt Nhi bị bắt đi. Người muốn chết. Lúc gặp lại ở giữa kéo dài không được. Thừa dịp bọn họ chạy tới lúc. Bản đế hiện tại liền giải quyết hết ngươi. Từ Tiềm Long nổi giận gầm lên một tiếng. Nội tâm hắn lửa giận đạt được tột đỉnh tình trạng. Không nghĩ tới bản thân sẽ bị cái tiểu bối cho trêu chọc. Còn bị phá hư cái này cách tin vòng bảo hộ. Một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà đến. Lần này lại không có nửa điểm ôn nhu đáng nói. Tựa như duy nhất đem bọn họ hai đều chấn động phải đã hôn mê. Còn lại sẽ chậm chậm đến lộng. Lúc này chính là muốn trốn. Nếu như bị phát hiện nói. Thanh thành phủ cùng hoàng tộc chính là náo loạn tung trời. Tuyệt đối là một cơn ác mộng. Đối mặt cái này lực lượng kinh khủng. Lâm Hiên cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé. Coi như là song trọng đỉnh cấp linh hồn phụ thể. Thậm chí là tất cả linh hồn phụ thể. Đối với lần này đều chưa thấy chút sức chống cực nào. Đây chính là tuyệt đối chênh lệch. Hồn châu là khó có thể bù đắp lại. Trừ phi hắn tu vi đề thăng mới có thể. Hiện tại đưa tin là truyền đi. Nhưng không có nghĩa là lập tức có thể chạy tới. Nhất định phải trải qua một đoạn thời gian. Mới có thể qua đây. Nói cho cùng. Kết quả cũng không có thay đổi sao. Từ Tiềm Long. Người chớ có làm càn. Một trận quát lớn từ bên cạnh chuyện tới. Một cổ lực lượng kinh khủng từ bên cạnh chặn lại qua đây. Đem Từ Tiềm Long công kích cho vững vàng ngăn lại. Thậm chí còn phản lại trở lại. Từ Tiềm Long biến sắc. Vung mạnh tay lên. Đem cái này bắn ngược lại lực lượng cho đánh tan. Một cổ bạo ngược khí lãng hướng bầu trời cuộn sạch đi. Chấn đắc chung quanh nổi lên gió to. Đem thô to cây cối đều cho thổi chúng nhấc lên. Lúc này Thanh Đức Vân ngăn ở Lâm Hiên trước mặt bọn họ. Sắc mặt tái xanh mắng nhìn Từ Tiềm Long. Lạnh lùng nói. Từ Tiềm Long không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra loại chuyện này. Cũng may ta giấu. Nếu như không cảm ứng được nói. Khẳng định thì có vấn đề. Cũng may ta cực nhanh chạy tới. Bằng không thực sự là bị ngươi cho tay. Hai đại hóa đan kỳ cường giả mặt đối mặt. Tu vi chênh lệch không bao nhiêu. Ban đầu Từ Tiềm Long là mạnh hơn Thanh Đức Vân. Bởi tuổi tác đã cao. Sở dĩ tu vi giảm xuống. Hai cái không sai biệt lắm. Có Thanh Đức Vân xuất hiện. Lâm Hiên cuối cùng cũng thở phào. Hai người tu vi không sai biệt lắm thời điểm. Căn bản là khó có thể bắt bọn hắn lại. Bản đế chỉ là thu hồi mạng hắn a. Nếu không phải là bản đế. Ngươi cho rằng Lâm gia cửu nhân không được tìm tới nơi này. Bây giờ là nên báo đáp bản đế thời điểm. Từ Tiềm Long cười nhạt không ngớt. Không có vì vậy mà cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Ta nhổ vào. Ngươi còn công khai nói ra. Ngươi cho rằng Lâm gia không được rời đi sao? Huống hồ ngươi loại hành vi này. Theo chân bọn họ khác nhau ở chỗ nào? nhất định chính là nhân tính không có. Tu luyện như vậy ma công, tuyệt đối không có kết quả gì tốt, thủy chung đều có thể đi về phía diệt vong. Thanh Đức Vân đồng dạng là rõ chuyện này. Phải nói rất nhiều cường giả đều biết chuyện này. Dù sao chuyện này rất lớn, có thể nói có chút bí mật, nhưng là chưa nói tới có bao nhiêu bí mật, chỉ ít hay là có một số người là rõ. Khá lắm thủy chung đều đi về phía diệt vong. Nếu như không làm như vậy, bản đế lập tức phải đi về phía diệt vong. Từ Tiềm Long cười lạnh nói, Thanh Đức Vân ngươi cũng mau đến lớn giới hạn, có muốn hay không chúng ta liên hợp lại. Nói như vậy không chính xác còn có thể có một đường đột phá cơ hội. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Nếu như Thanh Đức Vân ưng thuận nói, vậy hắn vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Cút, ta mới sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Làm bậy hấp thu chỉ biết gia tốc bản thân diệt vong, mà không phải để cho mình trở nên mạnh mẽ. Ngươi cho rằng thật sẽ thành công sao? Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Thanh Đức Vân không chút do dự trở về tuyệt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Từ Tiềm Long đạo, trực tiếp cút cho ta, vĩnh viễn đừng nghĩ đánh hắn chủ ý, đừng đánh hắn chủ ý, nếu như ta đem hắn tin tức cho truyền đi, ngươi cho rằng chính là Thanh Thành Phủ có thể giữ được hắn, nhất định chính là nói đùa, đến lúc đó nói không chính xác ngươi Thanh Thành Phủ đều vì vậy mà diệt vong. Từ Tiềm Long cười nhạt không ngớt, không chút nào ý lùi bước. Thanh Đức Vân sắc mặt rất khó nhìn. Hắn biết mình sẽ chọc cho ở trên cái dạng gì quái vật lớn. Lâm Hiên sắc mặt đồng dạng là nhục nhã. Hắn có Lâm Hoa ký ức, đương nhiên rõ chọc là gia tộc gì. Thanh Thành Phủ cùng với so với, thật sự là một con run dế, tùy ý là có thể nghiền ép. Lúc này, Thanh Vân Phong đầu tiên trợ giúp qua đây. Chứng kiến Từ Tiềm Long lúc, mặt liền biến sắc nói, phủ chủ, đây là tình huống gì? Hắn bay tới Thanh Đức Vân bên người, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lâm Hiên chứng kiến cái này Thanh Vân Phong lúc, sắc mặt cũng khó coi. Nếu như Thanh Đức Vân để cho Thanh Vân Phong mang bản thân đi trước, vậy hắn nhất định sẽ cự tuyệt. Trời biết Thanh Vân Phong sẽ đối với bản thân làm ra chuyện gì. Bất quá có Thanh Đức Vân nhìn, nghĩ đến không được có vấn đề gì. Cái này Từ Tiềm Long muốn bắt đi Lâm Vân Long. Nghĩ Thanh Đức Vân đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mát lạnh. Bản năng tính nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Nhưng hắn hay là quá chậm. Một thanh trường kiếm xuyên qua hắn phần bụng. Xuất thủ dĩ nhiên là Thanh Vân Phong. Liền đứng ở bên cạnh không chút do dự đã đi xuống ngoan thủ. Một màn này đều bị Lâm Hiên cho chứng kiến. Nhưng hắn muốn nhắc nhở lại sớm đã không kịp. Điểm này ngay cả Lâm Hiên chưa từng nghĩ đến. Thanh Vân Phong sẽ công kích bản thân phủ chủ. Vô liêm sỉ. Thanh Đức Vân tức giận một trưởng vỗ đi qua. Thanh Vân Phong lập tức đưa tay ngăn cản đi qua. Thình thịch một tiếng, Thanh Vân Phong bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ. Thổ huyết không ngớt, chỉ là vung tay lên. Thân là linh đan kỳ đỉnh phong trình độ Thanh Vân Phong, đã bị đánh ra nội thương. Đây chính là tu vi trong lúc đó chênh lệch. Không nghĩ tới ngay cả ngươi đều là tên phản đồ. Thật là không có nghĩ đến a. Thanh Đức Vân khóe miệng tràn ra chút máu, nhanh chóng rút ra sen vào phần bụng trong trường kiếm. Vận công ngừng máu này. Cái này kêu là làm thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Hắn biết mình khó có thể đột phá. Đồng dạng là muốn hấp thu huyết mạch chi lực do đó thay thế được ngươi người phủ chủ này vị. Đây mới thực sự là trí giả. Từ Tiềm Long cười to không ngớt, trong mắt lộ ra vài phần hung quang. Thụ thương Thanh Đức Vân, thực lực giảm xuống một tầng thứ, đó chính là hắn thắng thời cơ. Lâm Hiên có thể cảm giác nguy cơ càng ngày càng gần. Lấy hắn tu vi căn bản không cách nào hai bên. Convert by King Killer. Hết chương.